Cực phẩm thần y, chương 2523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt thiên mệnh âm dương sư hoàn toàn âm trầm xuống, đầu lông mày, cơ bắp cũng chực nhảy, trong lòng kém chút chửi mẹ. Ông ta một thân mơ hồ huyền âm dương thuật cùng nhãn thuật, không phải bị Đạm Đài Thái Vũ khắc chế chính là bị Trần Gia Bảo khắc chế. Nếu không phải là bị hai người bọn họ cùng một lúc khắc chế như vậy, thật mẹ nó biệt khuất lâu rồi. Nhưng mà điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Đạm Đài Thái Vũ nhận ngà thiên tế nhật ảnh vang không nhìn thấy ông tôi, không có cách nào hướng tới ông ta khởi xướng tiến công. Vậy ông ta đến nhân cơ hội này, trước hết giết Đạm Đài Thái Vũ, diệt trừ một tên đại địch rồi lại nói tiếp. Thiên mệnh âm dương sư vừa nghĩ đến đây, hỏa kiếm trong tay vèo một cái hướng Đạm Đài Thái Vũ bay đi, đồng thời tâm niệm vừa động, bóng người đã biến mất tại chỗ cũ. Nhưng mà, Đạm Đài Thái Vũ đã không nhìn thấy, càng không cảm giác được sự tồn tại của hỏa kiếm, tâm tính đề phòng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái phản ứng gì. Trần Gia Bảo thấy thế, thì triển ra Trảm Nhân Kiếm đem hỏa kiếm ngăn cản, lực tinh thân điều tra được thiên mệnh âm dương sư đang tiềm ẩn ở dưới đất cấp tốc tiếp cận. Không có chút gì do dự, Trần Gia Bảo một tay nắm ở eo nhỏ Đạm Đài Thái Vũ. Lúc mà Đạm Đài Thái Vũ còn phát ra tiếng kinh hô, ôm cô ta nhảy cao cao lên trên không. Sau một khắc, một thanh âm, bành, tại vị trí đứng thẳng trước kia của Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ, một nói lăng lệ cương khí phá đất mà lên, hướng giữa không trung đuổi theo Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ. Ánh mắt Trần Gia Bảo lạnh lẽo, hướng phía dưới phát ra một nói Trảm Nhân Kiếm, giữa đường đem cương khí ngăn cản xuống dưới, mà lực phản chấn bộc phát ra, lại lần nữa xung kích đến Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ hướng lên không di động. Về phần thiên mệnh âm dương sư, thì đã phá đất mà lên đứng ở trên mặt đất, một bên thở khôi phục chân nguyên, một bên chờ Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ rơi xuống. Trên không, Đạm Đài Thái Vũ mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng biết Trần Gia Bảo cứu được cô ta một lần, chỉ là bị Trần Gia Bảo kéo làm cô ta rất khó chịu. Cô tôi nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mà thôi, thiên mệnh âm dương sư đang ở cái chỗ nào? Tại chính phía dưới chúng tôi, Trần Gia Bảo nói. Đạm Đài Thái Vũ gờ, hai đầu lông mày tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Tôi cũng không phải người chỉ chịu đánh không đánh lại. Lúc này, hai tay Đạm Đài Thái Vũ nắm ở chuôi kiếm, nhẹ ra một tiếng, trên thân kiếm lấp lánh ra ngũ thải quang mang mãnh liệt, một cỗ khí huyền diệu mênh mông phóng lên tận trời. Thiên mệnh âm dương sư nhịn không được ngửa đầu nhìn lên, trong lòng âm thầm chấn kinh, khi thế Đạm Đài Thái Vũ phát tán ra, làm anh có loại tim cảm giác đập nhanh, chỉ sợ đang ở thời kỳ toàn thịnh, chính mình cũng không nhất định là đối thủ của Đạm Đài Thái Vũ. Giữa không trung, Trần Gia Bảo cũng giật nảy mình, hỏi. Cô muốn làm gì? Lời nói còn chưa có hỏi xong, đột nhiên, xuất kỳ bất ý phía dưới, Đạm Đài Thái Vũ đã tránh thoát cái ôm ấp của Trần Gia Bảo. Hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, tay cầm trường kiếm thu thủy ở giữa không trung kéo ra ngũ thải quang mang chói lọi, phảng phất như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống chói lọi. Vầng trán ở giữa của cô ta đã chứa đầy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo lo lắng thị giác Đạm Đài Thái Vũ chịu ảnh hưởng sẽ thiệt thòi, đồng thời là hướng phía dưới rơi xuống, đi sát đằng sau tại Đạm Đài Thái Vũ. Kiếm mấy cường đại dưới áp bách, cơ hồ toàn bộ tấm màn đen bao phủ toàn bộ phạm vi bên trong, mặt đất vì đó mà băng liệt. Cách chương